Chương 1647, Từ Thiên Hoàn bắt đầu. Chương 1647, Từ Thiên Hoàn bắt đầu càng là hướng nó dựa sát vào quá khứ, càng là có thể cảm nhận được nhân loại văn minh thay trời đổi đất, chinh phục vũ trụ phong khoáng chi ý. Cho đến ngày nay, đã có hai tòa triệt để vờn quanh hành tinh một vòng quỹ đạo hụ tàu kiến thành, còn có thứ ba Thiên Hoàn đang tại kiến thiết chính giữa cái này tòa mới vừa vặn khởi công không bao lâu. Coi như một thanh hình cung trường cung giống như siêu cấp vũ tàu cùng vũ trụ đại thành, cho Lý Diệu lưu lại nhất ấn tượng khắc sâu, bởi vì chỉ có tận mắt thấy tại đây tòa vòng tròn vũ tàu chung quanh bận rộn tinh hạm cùng công nhân, mới có thể làm hắn triệt để tin tưởng, phía trước hai tòa rộng lớn bao la hùng vĩ, mặc dù tại vũ trụ trường mực hạ đều tách ra chính mình hào quang thiên thể, cũng xuất từ những nhìn như này con kiến thậm chí hơi bụi nhân loại chi thủ chiến hạm vận tải khoảng cách thứ nhất Thiên Hoàn càng ngày càng gần. Bọn hắn đóng cửa bản thân động lực, tùy ý chính mình bị thứ nhất Thiên Hoàn. Linh từ đại trận tập trung cùng bắt, nước chảy bèo trôi giống như hướng BNKNZ thổi đi. Bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều tinh hạm, thậm chí dùng mắt thường đều có thể chứng kiến lẫn nhau hạm trên người đồ trang chiến huy cùng mạn thuyền số, cùng những siêu khổng lồ này chiến hạm vận tải, công trình hạm cùng liên bang hạm đội chiến hạm chủ lực so với, bọn hắn chiến hạm vận tải hơi có vẻ đơn bạc, có đôi khi mấy chiếc cự hạm như Nguy Nga Đại Sơn giống như hướng bọn họ nghiêng đảo lại, có loại muốn đem bọn họ nghiền áp thành hơi mỏng một mảnh cảm giác, nhưng lại tại linh tử. Lực trường chỉ huy cùng dẫn đạo xuống, theo bọn hắn đỉnh đầu không chút hoang mang địa lướt tới, giống như là tất cả lười biếng bạch kình. Ai nha nha không ít cuối cùng này cả đời đều ở tại huỳnh hỏa trùng số lên, tại tinh hải trong cô đơn sinh ra, phát triển cùng suy lão nhân nhóm. Bị ít nhất hơn 1.000 chiếc tinh hạm tụn quanh cùng một chỗ kích phát ra hoa lệ quang diễm rung động thật sâu, phát ra không biết làm sao sợ hãi thán phục. Tại liên tiếp tiếng thán phục ở bên trong, bọn hắn xẹt qua liên bang vương bài liệu nguyên hạm đội thứ 2 mẫu cảng, đồng thời cũng là mới tứ giới lớn nhất tinh hạm luyện chế căn cứ. Từng chiếc trang nghiêm túc mục, nghiêm nghị không thể xâm phạm tinh hạm, bọc thép tất cả đều rực rỡ hẳn lên, bị đánh mài đến so mặt kính càng thêm bóng loáng. Nhìn không tới nửa điểm bị ngôi sao mảnh vụn cạo sát dấu vết. Bọn hắn tại ánh mặt trời cùng với bốn phía hơn 1.000 chiếc tinh hạm quang diễm chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra thâm trầm ám kim sắc quang mang, giống như là ẩn chứa vô cùng lực lượng, không ngơ tờ phập phồng lưng núi. Phía sau bọn họ quỹ đạo hụ tàu phía dưới, có vô số căn sắt thép xúc tu một đường hướng phía dưới, hướng lên chơ y hoàn tinh tầng khí quyển ở bên trong kéo dài, thẳng đến thật sâu cắm vào Thiên Hoàn tinh lòng đất mạch khoáng. Đem các loại kim loại cùng tinh thạch tài nguyên trực tiếp rút ra đến ụ tàu bên trong. Mà bốn phía cũng có vô số lốm đa lốm đốm hào quang đang theo Thiên Hoàn bay tới, tựa như là bị nhân loại chỗ chinh phục, chỗ khống chế, chỗ lợi dụng lưu tinh, cái kia đều là nhân công khai thác đi ra tiểu hành tinh, vốn là tài nguyên tinh cầu một bộ phận, tại tài nguyên trên tinh cầu tiến hành khai thác cùng tinh luyện kim loại, bất quá về sau phát minh một loại càng thêm giản tiện lợi dụng phương thức. Đem tài nguyên tinh cầu một bộ phận trực tiếp nổ ra, ở phía trên lắp đặt động lực đơn nguyên. Đem bọn họ trực tiếp thôi động đến Thiên Hoàn phụ cận đến, khai thác, tinh luyện kim loại, chế tạo cùng lắp ráp hết thể tập trung ở cùng một chỗ, thật lớn để cao tinh hạm luyện chế hiệu suất. Đem tinh nhãn dò xét khoảng cách vô hạn gần hơn, có thể tại mơ hồ trên tấm hình nhìn rõ ràng một ít Thiên Hoàn chi tiết, tại khoảng cách như vậy xuống, Thiên Hoàn cái loại nầy bóng loáng, ưu mỹ, một khối cảm giác tiêu triệt để biến mất. Nó biến thành một tòa nha nha gạch chéo sắt thép rừng nhiệt đới, cùng đang tại đại tu bên trong huỳnh hỏa trùng số đồng dạng, có vô số siêu cường hợp kim chế tạo chạc cây theo mặt ngoài dựng thẳng lên, chạc cây cuối cùng lại phân ra mới chạc cây, như thế không? Ngừng sinh trưởng, thẳng đến đem ngoại trừ tuyến đường an toàn bên ngoài mỗi nhất điểm không gian hết thể chiếm hết, tại nhất mảnh chạc cây cuối cùng, tiêu tiếp nhận lấy một chiếc đang tại ba ho ha nhờ sư A chư A hoặc là luyện chế tinh hạm. Từ nơi này cái trên ý nghĩa mà nói, những này chạc cây lại có chút giống là cung rốn, Thiên Hoàn cái này đầu cấp hành tinh đếm được cự thú, một giây đồng hồ đều không ngừng nghỉ điệu từ Thiên Hoàn tinh cùng với hàng trăm hàng ngàn khỏa tài nguyên tinh cầu trên người thu thập cùng cắn nuốt kim loại, khoáng vật, tinh thạch cùng đầy đủ mọi thứ, trải qua nhấm nuốt cùng tiêu hóa, hóa thành mới chất dinh dưỡng, thông qua những này cung rốn liên tục không ngừng chuyển vận đến tinh hạm trên người. Thai ngén ra một đầu lại một đầu sắp tại trong vũ trụ nhấc lên so nở dê to do lớn sắt thép cự thú. Như vậy hình ảnh, một chút cũng không tự nhiên, nhưng lại phi thường nhân loại chiến hạm vận tải chậm rãi tiếp nhận đã đến Thiên Hoàn kéo dài vươn ra một đầu chạc cây lên, nơi này là đoàn đại biểu trạm thứ nhất, Thiên Hoàn chiến tranh kỷ niệm quán chiến tranh là một cái văn minh toàn bộ tiềm năng, thiện ý cùng ác niệm nhất cực hạn bộc phát. Thông qua chiến tranh, có thể trong thời gian ngắn nhất, thì hệ u do một cái văn minh chân diện mục. Cho nên, đến từ tinh hải bên trong mọi người mới đưa trạm thứ nhất tuyển tại đây, do chính phủ liên bang, quân đội, tu luyện tông phái cùng học thuật giới nhân sĩ tạo thành một cái trao đổi ủy ban, ở chỗ này nhiệt tình địa tiếp đãi bọn hắn. Bởi vì tinh hải nước Cộng hòa cùng tinh diệu liên bang tầm đó so sánh vi diệu thậm chí xấu hổ quan hệ, hơn nữa liên bang chính ở vào khung chiêng gõ chống trạng thái chuẩn bị chiến đấu, song phương đều đồng ý lần này trao đổi hòa đàm phán chính giữa, nhiều nghiên cứu thảo luận thực tế vấn đề, trước gác lại đại nghĩa danh phận lên tranh luận. Cho nên, cái này chi đoàn đại biểu biểu hiện ra cấp bậc cũng không cao, đánh ra là đơn thuần đại tuyển quan sát đoàn cơ hiệu, tương đối ứng. Liên bang phương diện phái ra trao đổi ủy ban cũng tận lượng làm giảm bớt chính phủ cùng quân đội sắc thái ít nhất ngay từ đầu là như thế. Lý Diệu cũng không có tại trao đổi ủy ban trong tìm được cái gì người quen, vừa vặn cũng đa ra mở bơ tờ đi hắn xoắn suýt nên như thế nào đối mặt người quen biết cũ nan đề. Hắn có chút hăng hái điệu đánh giá đối diện mới một đời liên bang người, phát hiện có lẽ là triệt để theo hành tinh văn minh giao qua tinh hải văn minh quan hệ, mới một đời liên bang người hình thể càng thêm hết sức nhỏ. Cao gầy cùng nhẹ nhàng, phảng phất thả người nhảy lên có thể tại tinh thần đại hải trong bờ bãi du lịch. Vô luận nam nữ già trẻ, bọn hắn tất cả đều tinh thần no đủ, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, giơ tay nhấc chân, lời nói tầm đó, tự tin đến gần như sắc bén trình độ. Theo phục sức của bọn họ đến xem, ngoại trừ thống nhất chế phục các quân quan không dễ phân biệt bên ngoài, dân gian nhân sĩ trên cơ bản đến từ tất cả cái thế giới đều có kể cả ưu minh giới quỷ tu. Cũng không có thiếu trên thân người lưu lại lấy một ít yêu tộc đặc thù, như là linh động thai thỏ, mèo con giống như bích lục hai con người, mọi việc như thế, người bên ngoài cũng lơ đễnh. Xem ra, quá khứ 100 năm, mới liên bang đem dung hợp chính sách chấp hành địa phi thường triệt để. Khi bọn hắn dẫn đạo xuống, Lý Diệu du lịch Thiên Hoàn chiến tranh kỷ niệm quán, thông qua ngay lúc đó vật dụng thực tế, bọn quan binh chiến tranh nhật ký thậm chí thái hư huyễn cảnh bên trong mô phỏng trò chơi. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa cảm thụ được 30 năm trước cái kia trường chiến tranh. Về Thiên Hoàng chiến tranh không ít chi tiết, hắn từ lúc hình hỏa trùng số lên cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, bất quá hắn phi thường ưa thích mới liên bang người miêu tả trận chiến tranh này phương thức tỉnh táo, khách quan, hơi có vẻ thiết chế, cũng không có quá nhiều miêu tả thiên cương tộc xấu xí cùng tà ác, chỉ là giống như là phát họa trung thực địa ghi chép hết thảy, thậm chí tại bên trong một cái khâu, còn thông qua thái hư huyễn cảnh. Tư tưởng ra vài loại có thể triệt để tránh cho. Chiến tranh phương án giải quyết. Chỉ có chính thức người thắng, mới có thế như thế tỉnh táo cùng khắc chế, thậm chí đầy đủ tự tin đến bắt đầu nghĩ lại. Chứng kiến chiến tranh kỷ niệm trong quán từng màn, Lý Diệu rốt cục tin tưởng, liên bang đã triệt để dung hợp cùng đồng hóa thiên hoàng giới, cái thế giới này triệt để biến thành tinh diệu liên bang không thể phân cách một bộ phận. Thẳng đến kỷ niệm quán cửa ra vào chỗ, hắn thấy được một tòa pho tượng. Pho tượng khắc cũng không phải người thắng vui mừng khôn xiết chẳng diện, mà là một gã thần sắc cảm đạm, mặt mũi tràn đầy cô đơn tuổi trẻ nữ tử, nắm một người quần áo lam lũ, toàn thân vô cùng bẩn tiểu cô nương, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, yên lặng ngưng mắt nhìn phía trước. Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, đối diện là một cuốn chậm rãi nhấp nô, vĩnh viễn không chừng mực danh sách, xuất hiện tại trên danh sách, đều là đa chết ta y thiên hoàn chiến tranh bên trong mọi người. Như vậy, trong pho tượng nữ tử cùng tiểu cô nương, giống như là tại hết sức chăm chú tìm kiếm bọn hắn thân nhân danh tự đồng dạng, cái loại nầy tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, rắc rối phức tạp tâm tình hiện lộ không thể nghi ngờ. Danh sách bị phân thành ba liệt, dùng ba loại màu sắc bất đồng, ghi chép trong chiến tranh chết đi sở hữu thiên cương tộc, địa sát tộc cùng liên bang người. Chi tiết này làm cho Lý Diệu đứng tại điêu hựa nở dê mặt trược cờ, yên lặng dư vị thật lâu. Cùng đi thăm sướng ngôn viên thấy hắn đối với pho tượng như thế cảm thấy hứng thú, giới thiệu nói, pho tượng lên người này mặt mũi tràn đầy đau thương nữ tử, tự là bị chúng ta thiên hoàn người trở thành giải phóng người đinh linh đăng. Lý Diệu, cắp sướng ngôn viên, thiên hoàn chiến tranh sau khi chấm dứt, chúng ta những được giải phóng này địa sát tộc muốn vi đinh linh đăng dựng nên một tòa cao lớn nguy nga pho tượng, nhưng nàng nhất định không chịu, cuối cùng khuyên can mãi mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá lại nói pho tượng tạo hình muốn do chính cô ta đến quyết định, cuối cùng, nàng cũng không có lựa chọn cái loại nầy hoành đao lập tức, uy phong bát diện bộ dạng, mà là lựa chọn như vậy một tòa nho nhỏ, không chút nào thu hút. Pho tượng, tận lực làm nhạt nàng hình dạng của mình, liền danh tự đều không cho khắc, để lại tại chiến tranh kỷ niệm quán cửa ra vào chỗ. Nếu như không có nói, có rất ít người có thể phân biệt ra cái này dĩ nhiên là liên bang chiến thần. Lý Diệu kinh ngạc nhìn xem pho tượng lên tên kia đáy mắt tràn ngập mềm mại nữ tử, suy nghĩ phảng phất lại phiêu trở lại một năm kia, tại đại hoang chiến viện thời điểm, Đinh Linh đang uống say rượu, tinh thần sụp đổ, như một cơ khổ không nơi nương tựa tiểu nữ hài như vậy, ôm chính mình gào khóc ban đêm, hắn thật lâu dư vị lấy sướng ngôn viên, bên cạnh cái này, chính là nàng con gái. Lý Diệu, A sướng ngôn viên, là nàng tại thiên hoàng trong chiến tranh thu dưỡng nghĩa nữ. Tiểu cô nương cha mẹ đều là nàng tại dưới mặt đất đường hầm trong mỏ ở bên trong phát động khởi nghĩa lúc chiến hữu, bất hạnh trước sau đều trong chiến tranh hy sinh. Lý Diệu, còn có hay không, có thế một hơi nói xong sao sướng ngôn viên, đã nói xong rồi ý, ngài không thoải mái ấy ư, Lâm đại biểu thiên hoàn chiến tranh kỷ niệm quán đi thăm chấm dứt, kế tiếp đoàn đại biểu bên trong sĩ quan cao cấp nhóm sắp sửa cùng quân liên bang bộ tổng tham mưu quân đội cao tầng thương nghị tổ kiến liên hợp tác chiến đại bản doanh chi tiết. Lý Diệu đối với thiên quân vạn mã đại binh đoàn tác chiến rốt đặc cắn mai, không cần phải đi lãng phí thời gian, ngược lại là mông xích tâm, Hàn Bạch Lăng, Thích Trường Thắng cùng với Phượng Hoàng đế Chu Tông Hiếu, đối chiến trận sát phạt chi đạo có phần có hứng thú. Lý Diệu thông qua Thôi Linh Phong, vì bọn họ tại sĩ quan cao cấp đoàn ở bên trong sắp xếp mấy cái vị trí, coi như là đại biểu chủ tịch quốc hội đi chú ý liên hợp tác chiến đại bản doanh thành lập tha về phần Lý Diệu chính mình, hắn có càng thêm trọng yếu lĩnh vực. Không thể chờ đợi được muốn đi xâm nhập hỉ hệ u do.